Nguyện yêu em cả đời. Chương 14, góc truyện audio.com. Triệu Tịch Giao bất lực dìu anh đến giường nằm. Cô với tay cờ Iota A sắc Sigma viết thưởng khoác anh ra, sau đó lấy nước ấm lau mặt giúp anh. Xong cô đứng dậy định đi ra sofa ngủ nhưng đã bị tay anh nắm kéo cô nằm xuống giường. Tịch Giao đẩy anh ra thì anh càng giữ chặt lại. Sức lực cô thì làm sao bằng sức anh được. Cô đành để anh ôm mình rồi dần dần cơn buồn ngủ kéo tới và cũng thiếp đi. Vũ Kiệt chờ cô ngủ say thì mở mắt nhếch môi cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang nằm trong lòng mình. Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu, cô giật mình tỉnh dậy thấy mình đang ôm anh và anh cũng vậy. Cô gỡ tay anh ra rồi đứng dậy đi rửa mặt. Anh thức đã từ lâu nhưng vẫn nằm đó ôm cô. Thân thể mềm mại của cô anh ôm rất thích, chỉ muốn ôm mãi. Vũ Kiệt ngồi dậy lưng dựa vào tường chờ cô. Anh dậy rồi thì đi về đi. Cô đi ra thấy anh đã thức nên mở miệng đuổi anh về. Cô không còn là nhân viên anh nữa cũng chẳng sợ gì. Chờ em thay đồ rồi đến công ty. Anh như chẳng nhớ gì trong khi hôm qua đã đuổi cô. Tịch Giao trợn mắt nhìn anh. Bạch Vũ Kiệt, anh đây là đang giỡn mặt với cô sao? Hôm qua đã điện thoại lớn tiếng đuổi cô, bây giờ lại nói đợi cô đi làm. Không đi, cô trả lời cọc lóc với anh cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Tịch Giao, em giận anh à? Anh đi tới ôm cô từ phía sau. Tránh ra, chẳng phải hôm qua anh đã đuổi việc tôi rồi sao? Còn lớn tiếng mắng tôi nữa. Anh tự đi mà làm. Nhắc đến hôm qua cô lại tức lên, cũng không kiên nể gì mà lớn tiếng trách móc anh. Anh có nói sao? Anh không nhớ gì cả, tha lỗi cho anh đi. Xem như hôm qua anh chưa nói. Thay đồ đi nhanh lên. Anh làm sao để cô nghỉ việc được chứ, công sức anh dụ dỗ cô về mà. Chỉ là hôm qua nóng giận nhất thời nên mới nói vậy thôi. Không là không. Anh về đi. Cô gỡ tay anh khỏi eo mình. Cái tên này là đỉa hay sao mà bám cô chặt vậy chứ? Vậy anh sẽ ở đây với em. Vũ Kiệt vẫn mặt dày mà ôm mặc cho cô đầy. Đuổi anh cũng không buông. Ôi trời, cái tên vô lại này thật tức chết cô mà. Tịch Giao mệt mỏi với anh, không ngờ anh lại bám cô dai như vậy. Chủ tịch, anh buông ra thì em mới thay đồ được chứ? Sau một hồi giằng co thì cô cũng chịu thua, bắt đầu dùng những lời ngon ngọt để nói với anh. Được, anh vui vẻ mà buông cô ra. Tịch Giao lấy đồ rồi đi vào phòng thay đồ. Nếu cô không đi thì chắc chắn anh sẽ ăn nằm nhà cô mất. Một chủ tịch lạnh lùng mà bây giờ biến thành một tên mặt dày, nhưng chỉ có cô mới thấy bộ mặt đó của anh. Một lát sau hai người cũng đến công ty. Mọi người nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Lạ là hôm nay anh vẫn mặc đồ cũ đi làm, những người ở đây ai mà không biết anh ưa sạch sẽ chứ. Này cô nhìn xem, có phải chủ tịch mặc đồ hôm qua không? Đúng đó, hôm nay lại còn đi làm trễ nữa. Hay là chủ tịch hôm qua ngủ cùng thư ký nên không về nhà thay đồ. Hôm nay hai người lại đi làm chung kia kìa. Những lời bàn tán ra vào một lần nữa đồn khắp công ty. Từ ngày cô vào Bạch Thị làm thì từ đó những tin đồn luôn luôn xuất hiện. Mà tất cả đều không biết là anh cố ý ngủ lại nhà cô. Là anh cố ý không thay đồ để hiểu lầm xảy ra, và cũng là anh mặt dày bám cô không chịu buông. Cách chương.